Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 380, ngày nhớ đêm mong. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh âm của Mạc Tu Nhân có chút im lặng, mang theo nụ cười thản nhiên. Bị anh bắt được rồi đi. Anh nhìn xem em còn có chạy nữa hay không. Bạch Cẩm Sương nhếch nhếch miệng, tự đắc hừ hừ hai tiếng. Anh buông ra trước đã. Anh ôm quá chặt rồi. Em không thoải mái. Mạc Tu Nhân chống đỡ lấy bờ vai của cô bằng cái cằm. Thấp giọng nói. Anh không buông ra. Buông ra thì em chạy mất. Bạch Cẩm Sương bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho anh ôm như thế. Mạc Tu Nhân nói. Bảo bảo. Anh về sau cũng không muốn đi công tác nữa. Bạch Cẩm Sương thể nào đều không nghĩ tới. Mạc Tu Nhân sẽ nói ra lời nói tính khí trẻ con như vậy. Cô giật mình, tay khoác lên trên cánh tay đang đặt ở eo mình của Mạc Tu Nhân. Nói lời vớ vẩn gì vậy? Người đang sống thì phải làm việc. Công việc liền có khả năng đi công tác. Mạc Tu Nhân ôm chặt lấy tay của Bạch Cẩm Sương. Bảo bảo, em không có hiểu ý của anh. Anh là không muốn lại chia xa với em nữa. Lần chia xa này, thì anh đã chịu đựng đủ rồi. Em cũng không biết. Anh rất rất nhớ em. Mỗi ngày ngủ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Đều sẽ mơ đến em. Thật sự là ngày nhớ đêm mong a. Anh nếu như thật sự lại đi công tác nữa. Thì anh sẽ nhét em vào trong túi dẫn đi. Bạch Cẩm Sương nghe nói như thế. Nhịn không được bật cười. Trách, không được mọi người đều nói. Người đàn ông đã yêu vào rồi. Cũng giống như đứa trẻ con. Em thấy anh thật sự càng lớn càng trẻ con rồi. Còn nhét vào trong túi. Anh cho rằng em là cái đồ chơi nhỏ à. Bạch Cẩm Sương nghiêm túc nói chuyện với anh. Mạc Tu Nhân lại cứ muốn xuyên tạc ý của cô. Anh ôm Bạch Cẩm Sương không buông tay. Còn nói. Em chính là món đồ chơi của anh. Bạch Cẩm Sương im lặng. Vừa muốn nói chuyện. Kết quả. Liền nghe được Mạc Tu Nhân hạ giọng. Ở bên tai cô nói, anh muốn chơi như thế nào, thì chơi như thế đó. Mặt Bạch Cẩm Sương trong nháy mắt càng đỏ, đánh chết cô đều không nghĩ tới. Mạc Tu Nhân nói đến chuyện yêu đương, còn có một mặt vô lại như vậy. Cô thẹn quá hóa giận. Anh nói hưu nói vượn. Mạc Tu Nhân nhẹ nhàng cười ra tiếng, chặn lại eo của cô. Quay cả người lại, ánh mắt đưa tình nhìn vào cô. Anh thế nào nói hưu nói vượn. Anh cũng là của em. Em muốn chơi đùa thế nào cũng được. Rất công bằng. Bạch Cẩm Sương nhìn thấy một mặt biểu cảm đứng đắn của Mạc Tu Nhân. Hết lần này tới lần khác cảm thấy lời này của anh rất không đứng đắn. Cô đỏ mặt trừng Mạc Tu Nhân. Ai muốn đùa với anh chứ? Mạc Tu Nhân ôm lấy chiếc eo đang nắm lấy của Bạch Cẩm Sương. Dán lên trên người mình. Được, vậy em nếu đã không chơi với anh, thì anh muốn. Mắt của Bạch Cẩm Sương thấy lời này của anh càng nói càng quá mức. Trực tiếp đưa tay che miệng của anh. Mạc Tu Nhân ý cười đầy mặt nhìn vào cô. Ở trong lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng hôn một cái. Bạch Cẩm Sương trong nháy mắt cảm thấy lòng bàn tay bỏng không thôi. Cô rụt tay lại giống như bị điện giật. Cô đỏ mặt. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Chấm, Mạc Tu Nhân, anh không phải muốn đi tắm rửa sao? Mạc Tu Nhân không nghĩ tới. Anh đi công tác một chuyến. Bạch Cẩm Sương vẫn thẹn thùng giống như trước đó. Một chút không còn bình tĩnh như trước kia. Thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ tới. Bạch Cẩm Sương thẹn thùng như vậy. Đều là bởi vì anh. Con tim của anh. Liền trở nên vô cùng thoải mái. Anh cười cười. Tay đang ôm Bạch Cẩm Sương có chút buông ra. Bạch Cẩm Sương cho là anh muốn đi. Vừa muốn thở phào. Lại không nghĩ rằng. Mạc Tu Nhân đột nhiên ôm cô lên. Trực tiếp chống đỡ lên trên cửa. Lòng bàn chân của Bạch Cẩm Sương đang treo lơ lửng trên không trung. Cô sợ hãi Mạc Tu Nhân ôm không chắc. Khiến cho cô đột nhiên ngã xuống. Cô ôm lấy Mạc Tu Nhân không buông tay giống như con bạch tuộc. Mạc Tu Nhân cười nhẹ nói. Đây cũng không phải là anh không buông tay. Là em nhất quyết muốn ôm anh không buông ra. Bảo bảo, Bạch Cẩm Xương vừa tức vừa xấu hổ. Anh chính là cố ý, anh buông em ra. Độ cao mà Mặc Tu Nhân ôm Bạch Cẩm Xương lên. Vừa vặn nhìn thẳng với anh. Đáy mắt của anh ôn nhu không che giấu chút nào. Chấm, anh có thể buông ra. Thế nhưng, em phải cảm ơn anh như thế nào đây? Bạch Cẩm Xương đỏ mặt trừng anh. Anh nói đạo lý có được hay không? Là anh chủ động ôm em. Bây giờ buông em ra. Em làm sao mà còn cảm ơn anh nữa? Mặc Tu Nhân nhếch nhếch môi. Bởi vì anh không nói đạo lý. Bạch Cẩm Xương chán nản. Cô vừa muốn nói chuyện. Môi của Mặc Tu Nhân liền dán xuống. Lần này Mặc Tu Nhân hôn rất dịu dàng. Như hôn một đứa trẻ. Nhẹ nhàng, từ môi lên trán. Động tác nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nụ hôn nóng bỏng hơn so với trước đó. Còn muốn làm cho Bạch Cẩm Xương khẩn trương. Cô khẩn trương nhắm mắt lại. Cảm giác nửa người của mình đều muốn tê dại. Bởi vì khẩn trương, lông mi của Bạch Cẩm Xương có chút kích động giống như là đôi cánh bướm. Trong lòng của Mặc Tu Nhân ngứa ngáy kinh khủng. Môi của anh đột nhiên từ cái trán của Bạch Cẩm Xương tách ra. Anh cười nhìn về phía Bạch Cẩm Xương. Bảo bối, em làm sao lại đáng yêu như thế? Bạch Cẩm Xương mở to mắt trừng anh. Vừa nhìn chính là đã không có loại rất không khiêm tốn. Còn không phải anh không nói đạo lý. Con người của Mặc Tu Nhân sâu thẳm. Vậy thì anh còn càng không nói đạo lý nữa. Mặc Tu Nhân nói xong. Đột nhiên trực tiếp hôn cô. Anh bá đạo tước đoạt hơi thở của Bạch Cẩm Xương. Nước mắt của Bạch Cẩm Xương mạnh mẽ tuôn ra. Nụ hôn của Mặc Tu Nhân hung mãnh lại cực nóng bỏng. Anh chống đỡ Bạch Cẩm Xương lên trên cửa. Hôn cô đến mê mẩn. Mặt cô đỏ bừng. Trong đầu của Bạch Cẩm Xương trống rỗng. Thân thể mềm nhũn. Cơ hồ là cả người treo ở trên người của Mặc Tu Nhân. Trong đầu của cô giống như bột nhão. Con mắt nhắm lại. Căn bản không thấy được. Con mắt của Mặc Tu Nhân đỏ lên vô cùng. Dường như muốn ăn cô luôn. Đúng lúc này. Mặc Tu Nhân hôn Bạch Cẩm Xương. Đột nhiên một tay ôm lấy Bạch Cẩm Xương. Một cái tay vặn nắm cửa phòng của Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương cảm thấy cơ thể mình lắc lư. Đôi môi tách ra trong giây lát. Cô trực tiếp kêu lên. Kết quả, tay của Mặc Tu Nhân lập tức tiến lên. Hai tay bóp lấy eo của cô. Giọng nói như chết lặng. Đừng sợ, anh sẽ không làm em ngã xuống đâu. Nhịp tim của Bạch Cẩm Xương đập kịch liệt. Khẩn trương đều sắp muốn khóc. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Giọng điệu của Bạch Cẩm Xương cứng rắn nói xong. Mặc Tu Nhân đã ôm lấy cô. Đến bên giường, anh trực tiếp đặt Bạch Cẩm Xương lên giường. Mặc cho cô đổ xuống. Bạch Cẩm Xương xem xét tình huống này, đầu óc giật mình một cái. Lập tức luống cuống rồi. Cô đưa tay liền đẩy Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân, anh chớ làm loạn, anh đã đồng ý với em. Cùng em yêu đương thật tốt. Cô đây lại hoàn toàn tỉnh táo rồi. Lại làm loạn, thì cô phải lau khẩu súng đang bốc cháy rồi. Mặc Tu Nhân không nghĩ tới. Phản ứng của Bạch Cẩm Xương kịch liệt như vậy. Con người của anh lóe lên một cái. Giọng rất thấp, anh đang bảo vệ em. Bạch Cẩm Xương còn chưa hiểu Mặc Tu Nhân là có ý gì. Đã nhìn thấy, Mặc Tu Nhân đột nhiên chuyển tới bên kia giường. Nhấc chăn mền lên, trực tiếp quấn lấy quấn để cô. Cuốn thành một con nhộng. Mặc Tu Nhân nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt ngây ngốc và đáng yêu. Anh không nhịn được quý một gối xuống giường. Cúi người hôn lên bờ môi của Bạch Cẩm Xương một chút. Như này, anh siết chặt chăn mền. Thời khắc mấu chốt nhắc nhở anh. Không sợ anh làm loạn nữa. Con mắt của Bạch Cẩm Xương có chút đỏ đỏ. Cô không nghĩ tới. Mặc Tu Nhân là ý này. Cô mím môi. Anh cứ như vậy quỳ gối bên giường sao? Mặc Tu Nhân nhìn xem dáng vẻ đáng thương của cô. Nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt của cô. Anh không định thế đâu. Anh dứt lời. Đã cởi giày ra. cách chăn mền đem Bạch Cẩm Sương ôm, chặt lấy. Bạch Cẩm Sương có chút ngốc ngốc nhìn xem anh. Anh không có ý định tắm rửa sao? Mặc Tu Nhân chuyển người hướng vào trong lồng ngực của mình. Lắc đầu, tạm thời không, anh hơi mệt mỏi. Chúng ta ngủ một lát, cách chương.